sau khi thỏa thuận kết hôn cùng ảnh đế. Chương 27, video, góc truyện audio.com. Anh Tịch nhìn cái này tương đương uống 8 vại giấm. Bạch Khởi ngẩn ra một giây, sau đó đè thấp giọng nói. Thật xin lỗi, có camera. Đằng sau còn mấy chữ chưa kịp thốt lên. Cậu cảm thấy vòng tay bên hông buông lỏng, tay của Tịch Thừa Quân đột nhiên di chuyển lên cổ cậu. Tịch Thừa Quân đã tháo găng tay ra từ lâu, ngay khi ngón tay áp vào gáy Bạch Khởi, lạnh đến mức khiến cậu giật mình. Có một ảo ảnh mờ nhạt thoáng qua, như thể một vật nhỏ đang bị thợ săn nhìn chằm chằm. Ảo giác lạ lẫm này vừa mới dâng lên, cậu bị Tịch Thừa Quân mạnh mẽ siết chặt vào trong lồng ngực, thậm chí còn không thể cử động, huống chi là nhìn thấy vẻ mặt của Tịch Thừa Quân lúc này. Vài giây trôi qua trong nháy mắt, Tịch Thừa Quân thả lỏng một chút, dịu dàng đỡ gáy cậu. Sau đó anh cúi đầu, nhẹ nhàng mà đánh rơi nụ hôn trên trán. Một, những người có mặt ở hiện trường đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều đồng loạt thét lên chói tai. A a a a a a a a a, âm lượng lớn đến nỗi muốn hất tung cả trần nhà. Làn đạn lại lần nữa nổ pháo hoa, a a, hèn chi hồi nãy anh Tịch ngây ngần cả người, có phải anh nghĩ ở trước camera làm sao hôn được đúng không, a a a, khi người đàn ông này hôn người khác, không biết vì sao, Mị có một loại cảm giác người đàn ông này muốn ăn cả người đó vào trong bụng, hận không thể mỗi ngày nhâm nhi a a a, thật ra có thể thoải mái mà hôn mà. Hôn môi đi, hôn kiểu pháp cơ, chắc không có mấy fan điên cuồng nào mắng Bạch Khởi đâu ha, hên xui nha lầu trên, người bình thường có nhiều thì người điên sẽ không thiếu. Cô camera đã zoom 2 lần liên tiếp nhưng không thể zoom gần hơn nữa. Vẻ mặt của Tịch Thừa Quân và Bạch Khởi đều không thể nhìn rõ. Sau đó vài giây, trọng tài có lẽ không thể chịu đựng được tình trạng quá náo loạn, tuyết còi thêm một tiếng. Tịch Thừa Quân dùng ngón tay vỗ nhẹ vào gáy Bạch Khởi rồi mới buông ra. Bạch Khởi nhanh chóng ngẩng đầu lên để xem vẻ mặt của anh. Khuôn mặt Tịch Thừa Quân xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, như thể biểu tình vừa rồi chỉ là ảo giác của người khác. Muốn nữa không? Trọng tài hỏi, số 19 vội nói. Không đánh không đánh, các thành viên của đội trắng lúc này đều rất xấu hổ, cảnh giác nhìn chằm chằm Tịch Thừa Quân, sau đó lên tiếng hùa theo. Đúng vậy, nếu ngã trên mặt đất thì không đánh được nữa. Trọng tài, ai nói đánh nhau, ý tôi là băng cầu. Theo quy tắc của trò chơi, nếu phát triển từ đánh lẻ thành đánh nhóm sẽ tạm thời nhốt trong phòng tối. Nhưng hai bên chỉ dẫn theo 6 người, làm gì có nhiều người như vậy bị phạt. Quy tắc này chỉ có thể tạm thời bỏ sang một bên. Đội trắng bây giờ mới nhớ ra hôm nay bọn họ đến đây để làm gì. Bọn họ dù sao cũng đã ký hợp đồng, có thể không đánh nhau nữa, nhưng trận băng cầu vẫn phải hoàn thành. Tịch Thừa Quân cúi người nhặt găng tay lên, đương nhiên phải tiếp tục, tiền còn chưa kiếm được, ha ha ha, anh Tịch còn nhớ trách nhiệm kìa, thầy Tịch, vợ xài nhiều tiền quá, phải kiếm thôi. Bình luận viên trả lời, được, sau đó, hắn vui vẻ nhảy vào một vòng bình luận mới. Các vận động viên mạnh mẽ đã trở lại trung tâm của sân thi đấu. Chà, vẫn là số 22 bắt được bắc, một vòng thi mới bắt đầu. Góc truyện audio.com. Mọi người tinh ý phát hiện Tịch Thừa Quân và Bạch Khởi thay đổi cách tấn công, nhất là Tịch Thừa Quân như chút bỏ được vẻ ngoài hiền lành, cả người trở nên sắc bén và hung mãnh hơn, đội trắng không chút nào ngăn cản được anh, thậm chí còn sợ hãi mà chạy vòng qua. À, số 22 lại tiếp tục ghi điểm. Số 22 Bạch Khởi hơi khom eo, đem bắp trực tiếp hướng ra ngoài. Đội trắng quỳ xuống cản cũng không cản được. A từ sát rào chắn chạy lên, góc nhìn quá hẹp, rất khó đánh được. Lại ghi điểm, trời ạ, chúng ta thử nhìn xem những người khác đang làm gì nhé. Hả, điểm cũng ghi rồi kìa mà còn ngơ ngác cái gì vậy? Khâu Tư Xuyên và Hứa Giật dường như hoàn toàn đứng cho đủ đội hình. Lại nâng tỷ số, Tịch Thừa Quân có đôi chân dài, phản ứng nhanh và di chuyển dứt khoát, gần như cản phá tất cả những ai cố gắng tranh giành trái bắc. Bạch Khởi chỉ cần đón bắc, đánh bắc ghi điểm. Từ những góc độ khác nhau mà nâng tỷ số của cả đội. Như thể hai người họ đã từng chơi với nhau rất lâu trước đây, vô cùng ăn ý, những giọt mồ hôi lấm tấm trên sân trượt băng đã đánh thức adrenaline của tất cả khán giả. Mà ở một thế giới khác, mấy người Ổ Tuấn đang thử ném rổ, Chu Nham Phong rất vui vẻ. Không tệ, tất cả đều trúng, đi chúng ta cùng nhau tìm Tịch ảnh đế sang đây ném rổ, cái này mới dễ kiếm tiền này. Ổ Tuấn nghe thấy tiếng gật đầu, vì vậy, bọn họ kéo nhau đến hội trường khúc côn cầu trên băng. Vừa đi Chu Nham Phong vừa hỏi, bọn họ còn ở trong hội trường băng cầu không nhỉ, hay là sang chỗ khác rồi, đi bể bơi, tôi nhớ Tịch Thừa Quân đặc biệt thành thạo bơi lội, tiền kiếm được bên đó cũng không thấp, các nhân viên trả lời, vẫn ở trong hội trường khúc côn cầu trên băng. Chu Nham Phong nghe xong liền nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói. Hơn một tiếng rồi phải không? Thật sự đấu một trận à? Sau khi nói chuyện một hồi, cuối cùng bọn họ cũng vào hội trường. Chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài không quá lớn, nhưng Chu Nham Phong và đồng bọn vẫn cứ dùng mình. Chỉ nghe thấy tiếng reo hò của khán giả. Trọng tài hét, đội đỏ được 3 điểm. Trận đấu có 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút, đội nào ghi nhiều bàn thắng nhất trong 3 hiệp sẽ được cộng thêm 3 điểm. Khi Chu Nham Phong nghe thấy âm thanh, không chút nghĩ ngợi liền nhìn lên bảng tỷ số. Ghê thật, 9-0, Chu Nham Phong lại nhìn về phía sân đấu, tuyển thủ hai bên đã cất gậy, xoay người trượt về phía sau. Khuôn mặt của họ bị bịt chặt bởi đồ bảo hộ, không thể phân biệt ai với ai. Chu Nham Phong không chút suy nghĩ nói, Bạch Khởi bọn họ thua rồi, vậy cũng vừa lúc bây giờ cùng nhau chơi bóng rổ. Đồng thời đội đỏ bên kia cũng đã ra phía ngoài sân đấu. Một trong số bọn họ đang ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi và cúi xuống để tháo giày của mình. Người kia trượt đến bên cạnh cậu, vươn tay cởi mũ bảo hiểm, bên dưới lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Là Bạch Khởi, người đứng cởi mũ bảo hiểm, là Tịch Thừa Quân, Chu Nham Phong kinh ngạc, đội đỏ là đám người Bạch Khởi, Ổ Tuấn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tổ chương trình lúc này cũng có chút sững sờ, thầy Tịch thì thôi không nói, nhưng Bạch Khởi cũng có thể chơi tốt như vậy. Bên này đang cởi đồ bảo hộ, Tịch Thừa Quân quay đầu lại hỏi, bao nhiêu tiền, tổ chương trình nghẹn ngào, miễn cưỡng tính toán ra giá. 30, mỗi người 30. Chu Nham Phong nghe vậy liền ghen tị. 6 người chính là 108 đúng không? Sớm biết như vậy, gocchuyenaudio.com. Sớm biết như vậy thì cũng đến. Phú Xuân Dĩnh xen vào hỏi. Lạc Nguyên cũng có phần sao? Hiển nhiên là đang thu thập tình báo. Nếu đứng yên một chỗ cũng có thể nhận được tiền thì bọn họ nhất định mặt dày mà biến bản thân thành cọc gỗ. Tổ chương trình suy nghĩ một lúc. Lạc Nguyên à thôi bỏ đi. Lạc Nguyên sắc mặt đột nhiên sụp đổ. Bạch Khởi ngẩng đầu lên. Không được đâu, mọi người đều là một đội mà. Tất nhiên, Lạc Nguyên cũng phải có phần. Ít nhất thì cũng giúp cho đủ đội hình. Tổ chương trình quay lại nhìn Tịch Thừa Quân. Tịch Thừa Quân, Bạch Khởi nói đúng, tổ chương trình mắc nghẹn. Vậy thôi, cũng có phần. Lạc Nguyên hai mắt sáng rực lên, không thể tin tưởng mà nhìn Bạch Khởi. Làn đạn lúc này cũng nhịn không được cảm thán. Bạch Khởi sao mà đáng yêu thế này. Vừa chơi được băng cầu còn vừa bảo vệ đồng đội của mình nữa. Fan của Lạc Nguyên đã không thể kìm được nước mắt trong lòng vô cùng biết ơn Bạch Khởi. Khi thần tượng của bọn họ đến với một chương trình như vậy, quả thực rất dễ bị mắng, nhưng có ai là fan mà không muốn thần tượng phát triển tốt. Bây giờ xuất hiện một vị khách có thái độ tốt như vậy, bọn họ có thể không động lòng sao, này là thánh mẫu á, Lạc Nguyên không bỏ sức mà vẫn nhận được tiền. Làn đạn vừa xuất hiện một dòng như vậy, liền thấy Bạch Khởi nhìn chằm chằm vào Lạc Nguyên, cười ngọt ngào, ánh mắt không hề di chuyển. Lạc Nguyên bị cậu nhìn đến mức khẩn trương, hắn đỏ mặt sau đó mất tự nhiên mà rời ánh mắt sang chỗ khác. Không ai biết Lạc Nguyên đang suy nghĩ gì lúc này, mở miệng lắp bắp mà nói. Cảm ơn Bạch Khởi, tôi sẽ cho cậu phân nửa số tiền. Bạch Khởi cười rạng rỡ. Cảm ơn, không hề nói mấy câu khách khí. Lạc Nguyên, Duma, bà hiểu rồi. Bạch Khởi vì cậu nhóc này đòi về 30 đồng chỉ vì mục đích 15 đồng trong đó, đủ cái này có được xem là phúc hắc không, ha ha ha phía trước ai nói thánh mẫu kìa, và mặt đau hong, thầy Tịch chỉ có thể biết cười thôi chứ làm gì nữa giờ. Thượng Quảng lúc này đang ở phía sau màn hình, nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Tịch Thừa Quân. Anh Tịch không phải thuộc VIP người khó gần, anh ấy hầu như luôn nở một nụ cười lịch sự lẫn ôn hòa. Nhưng nụ cười này hoàn toàn khác. Thượng Quảng mí mắt giật giật tim đập thình thịch, hắn luôn cảm thấy như có chuyện gì đó đang xảy ra theo cách mà Bạch Khởi vô tình hôn lên cằm của anh Tịch, sự việc đang dần hướng đến một phương không thể kiểm soát, đang muốn ầm ầm mà xông ra. Không ai biết được nỗi lo lắng trong lòng của Thượng Quảng. Tổ chương trình rút tiền ra khỏi túi và bắt đầu phân phát. Bạch Khởi thành công nhận được 30 tệ của mình và 15 tệ của Lạc Nguyên. Ngay sau đó, Tịch Thừa Quân cũng trao phần của mình cho cậu. Bạch Khởi nhận lấy, để trong túi áo, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tịch Thừa Quân nhiều hơn. Nhưng vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong biểu cảm của Tịch Thừa Quân. Vì vậy Bạch Khởi hướng anh cười một cái, còn chớp chớp mắt. Chúng mình đi thôi, Bạch Khởi nhỏ giọng nói. Em mệt chết rồi, toàn thân đổ mồ hôi. Tịch Thừa Quân gật đầu. Trở về tắm rửa. Anh dừng lại nói, em trở về trước đi. Bạch Khởi, dạ, Tịch Thừa Quân lúc này mới quay đầu nhìn tổ chương trình. Hiện tại có thể đi bể bơi không? Tổ chương trình sửng sốt đáp. Có thể, Tịch Thừa Quân, gocchuyenaudio.com. Đi thôi, anh Tịch nhìn như thế không ngờ sức lực lại mạnh như vậy. Chơi một trận còn có thể đi kiếm tiền tiếp nữa hả? Đánh băng cầu vẫn rất hao thể lực, bơi lội cũng hao thể lực. Làm sao bơi nổi hai vòng đây? Tịch Thừa Quân chỉ xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình khác nhau, diễn các nhân vật khác nhau. Mọi người không thật sự biết anh trông như thế nào dưới camera. Ngay cả người hâm mộ cũng không biết, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt khác của Tịch Thừa Quân. Không đợi bọn họ rời đi, người của đội trắng ở đằng kia đã đi tới. Tất cả bọn họ đều cởi mũ bảo hiểm, cởi giày trượt băng, tiến lại gần và nói. Thật ngại, hôm nay đánh nhau mất rồi. Là một nghệ sĩ trong đội trắng. Những người còn lại trong đội thì cảm thấy khá bình thường, đánh băng cầu thì phải như vậy chứ. Nghiêm trọng hóa như thế làm gì? Bạch Khởi, không sao, đều là các cậu bị đánh. Đội trắng, chấm, sát muối trái tim nhỏ bé. Bọn họ ôm tâm tư để xuất hiện trong chương trình, kết quả lại là cái rắm thum thùm. Một trong những nghệ sĩ của đội trắng muốn gửi lời chào đến Tịch Thừa Quân, nhưng hắn không dám. Tiến lên được hai bước hắn lại dừng lại. Làn đạn nhận ra từ số hiệu trên người, là hắn. Là người mà Bạch Khởi đấm hai cái cho ngã xuống, tính ngồi khóa lên người hắn nhưng thầy Tịch đã nắm cổ sách Bạch Khởi về, ha ha ha đúng không lầu trên, lúc đó camera liên nhanh quá tôi nhìn không kịp. Cả hai bên kết thúc màn chào hỏi. Thân thiện, Bạch Khởi cười nói, ngày mai trở lại, tạm biệt. Đội trắng bước chân lảo đảo nhanh chóng chạy thục mạng. Bạch Khởi thật đúng là có chút mệt mỏi, chào hỏi mọi người rồi trở về tắm rửa trước. Tịch Thừa Quân và những khách mời khác quay người lại, đi đến bể bơi. Dương Ước Như, Phú Xuân Dĩnh và Lạc Nguyên đều biết bơi lội. Phú Xuân Dĩnh thở dài thườn thượt, nhưng không có gì đảm bảo rằng sẽ thắng. Dương Ước Như háo hức muốn thử, nói. Trước tiên cứ thử đi đã. Lạc Nguyên nhìn quanh và hỏi. Anh Tịch đâu rồi? Trên thực tế, hắn dựa vào Bạch Khởi nên có được 15 tệ, hôm nay có thể nghỉ ngơi được rồi. Nhưng hắn vẫn muốn xem Tịch Thừa Quân bơi. Chu Nham Phong không quay đầu lại mà nói. Xem ra là đi phòng tắm tắm rửa qua một chút rồi. Bên này vừa dứt lời, bên kia Tịch Thừa Quân vừa đến. Anh thay quần bơi, bên ngoài là một chiếc áo choàng tắm màu trắng, dây buộc tùy ý thắt bên hông. Vai rộng chân dài, Tịch Thừa Quân cười, đã khởi động rồi, đối thủ của anh gật đầu nói. Tôi cũng vậy, Tịch Thừa Quân đáp một tiếng, từ từ cởi áo choàng tắm, giơ tay kéo kính bơi xuống, khi trọng tài thổi còi, anh lao thẳng xuống nước. Làn đạn đều, hôm nay, Tịch Thừa Quân đã bơi tổng cộng 8 vòng, bơi thẳng lên hot search. Bạch Khởi tắm rửa xong ngủ một giấc nghe thấy tiếng mở cửa liền uể oải ngồi dậy, ngáp một cái. Có lẽ bởi vì càng gọi càng quen miệng cậu cũng không đỏ mặt, không chút nghĩ ngợi nói. Chồng em đã về rồi sao? Tịch Thừa Quân đáp lại. Anh chậm rãi đến gần, trong phòng bởi vì ngủ nên chỉ còn lại một ngọn đèn, ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn chiếu vào khiến cho khuôn mặt của cậu càng thêm xinh đẹp như ngọc. Tóc anh vẫn còn hơi ướt, chiếc áo khoác được mặc một cách tùy ý, làm nổi bật lên nét phóng túng và không gò bó, khác hẳn với những đường nét trước ống kính. Góc truyện audio.com, ngón tay của Tịch Thừa Quân hơi lạnh, anh đặt vào lòng bàn tay của Bạch Khởi, lạnh đến nỗi Bạch Khởi hơi giật mình tỉnh dậy, cậu cong ngón tay theo bản năng, nhưng trước tiên lại chạm vào vài tờ tiền. Tịch Thừa Quân, 40 tệ, của tôi đây, Bạch Khởi theo bản năng nhìn lên máy ảnh đã bị chặn. Tịch Thừa Quân nói, tối nay em vẫn có thể gọi phần ăn đắt nhất, hot search tại thời điểm lúc này. Bên cạnh, Bạch Khởi biết chơi băng cầu, Tịch Thừa Quân năng lực bạn trai, là những hot search đứng đầu, còn một cái khác hoàn toàn nằm ngoài vùng phủ sóng. Vương Miêu Phong thiếu chút nữa bị Bạch Khởi cưỡi lên người. Vô số người ăn dưa không theo dõi chương trình phát sóng trực tiếp không khỏi nhấp vào, nhiệt độ nhanh chóng bốc lên. Vương Miêu Phong là tên của nghệ sĩ bị Bạch Khởi đánh. Video đó đã được chỉnh sửa và phát sóng. Roi ra, rất, play, nhiều lần, video này mà cũng lên hot search hả? Anh Tịch mà thấy cái này chắc ảnh đổ tám vại giấm chua luôn quá. Người hâm mộ của Vương Miêu Phong cũng cảm xúc lẫn lộn. Trước đó, bọn họ nghe rằng thần tượng sẽ tham gia một chương trình thực tế để thể hiện hết tài năng cạnh tranh của mình. Cạnh chỗ nào hay tranh chỗ nào thì không biết, nhưng đánh nhau thì có thể hiện. Vương Miêu Phong lúc này đang chán nản bước ra khỏi biệt thự với một nghệ sĩ khác, người bên cạnh nói. Đi thôi, hình như có một số quán xiên que gần đây, chúng ta đi ăn xiên đi, thèm quá. Vương Miêu Phong, thôi, còn phải giảm cân. Trợ lý của hắn chạy hết sức đuổi theo, vẻ mặt kinh ngạc. Anh Vương, anh lên hot search. Vương Miêu Phong, để, hắn mở Weibo với vẻ mặt đầy hoài nghi, chưa bao giờ bình luận trên Weibo của hắn nhiều đến thế, hơn 3 vạn. Hắn kinh động mà vào xem. Chỉ thấy các cư dân mạng lời nói sâu xa bảo rằng, lần sau Bạch Khởi muốn cưỡi cậu, nhớ rõ chạy nhanh lên. Vương Miêu Phong, sau tất cả, hắn cũng kéo được một đợt lưu lượng và gom nhặt chú ý từ cư dân mạng. Cách chương.